Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại đến với phần 13 của quyển 4, câu chuyện đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mạc Tâm. Vì để không ảnh hưởng đến việc nghe chuyện cũng như gián đoạn khi đang nghe chuyện của các bạn, mình đã tắt quảng cáo ở phần giữa video. Hiện giờ quảng cáo chỉ xuất hiện ở phần đầu và cuối video. Nếu có thể, mình mong các bạn hãy bỏ ra từ 20 đến 30 giây để nghe hết quảng cáo. Khi đó mình có thêm một ít thu nhập từ YouTube. Đó cũng là động lực để giúp mình tiếp tục và phát triển kênh của mình tốt hơn nữa. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích nghe chuyện như chúng ta. Hay kênh của mình còn có chỗ nào không hay hoặc thiếu sót, mong các bạn hãy góp ý giúp mình. Mình xin chân thành lắng nghe và thay đổi để được hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 14. Trăng sáng như ban ngày, đèn đuốc từ ánh sao. Bận rộn cả ngày trời, phải chịu áp lực sâu sắc về tâm lý lẫn tinh thần. Sau khi thu dọn xong sư đồ đạc trong nhà, cuối cùng Kim Kiền cũng có thể thả lỏng tinh thần, quyết định đi ngủ sớm một chút. Nhưng vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp vắt khô khăn, nàng đã thấy bên ngoài có người gõ cửa. Kim Kiền thở dài một tiếng, miệng lào bào đi ra mở cửa. Ai mà chẳng ý tứ gì hết, nửa đêm canh ba còn đến đập cửa. Triển đại nhân. Người bên ngoài, một thân y phục tuyền màu lam, dáng người thẳng tắp, mi mài như sao, chính là hàng xóm mới của Kim Kiền, idol số 1 của Khai Phong Phủ, Triển Chiêu. Kim Kiền, người đã đi ngủ chưa? Triển Chiêu nhìn Kim Kiền hỏi. Kim Kiền sửng sốt, miệng hơi lắp bắp. Đương nhiên chưa ngủ. Triển đại nhân, có việc gì sao? Ôi cha mẹ ơi, nửa đêm nửa hôm không một bóng người, lại có mỹ nam đứng ngay trước cửa thế này. Đúng là thử thách tính tự chủ của mình quá đi mất. Đôi con người lấp lánh như sao của Triển Chiêu thoáng xao động một chút, nhưng vẫn bình thản nhìn Kim Kiền. Triển mỗ có thể vào phòng ngồi một lát không? Đương nhiên có thể. Kim Kiền nuốt khan nước bọt, đứng tránh ra để Triển Chiêu tiến vào phòng. Các chư Phật thánh thần chiếu rọi ơi, ánh mắt của Tiểu Miêu hôm nay sao mà mê hoặc dữ vậy? Triển Chiêu bước vào phòng nhìn quanh một lượt, rồi ngồi xuống bên bàn, nhìn Kim Kiền tay chân luống cuống một cái, khẽ mỉm cười. Kim Kiền, chớ có cầu nệ thế, qua đây ngồi đi. Này này, rốt cuộc đây là phòng của ai vậy? Da mặt của Kim Kiền giật giật, lơ xà lơ xệt bước qua, ngồi xuống chiếc ghế cách Triển Chiêu xa nhất. Nét cười trên khuôn mặt của Triển Chiêu nhạt đi đôi chút. Ngồi xa như vậy, lẽ nào là đang ghét bỏ Triển mổ? Hử? Kim Kiền nhảy dựng lên, hệt như bị bò cạp chích, kinh hãi kêu lên. Ta biết mà, ta đã thấy có chỗ không đúng rồi. Ngươi là tên nào hả? Nhất Chi Mai hay Bạch Ngọc Đường? Lại dám nửa đêm khuya khoắt cải trang thành Triển đại nhân, chạy vào phòng của tôi, hòng phá hỏng danh dự của Triển đại nhân. Còn không mau mau khai nhận, niệm tình chúng ta cùng chung hoạn nạn trước kia, tôi sẽ cầu xin bao đại nhân khoan dung anh. Vừa hét, Kim Kiền vừa dương nanh múa vuốt, xong tới nhéo da mặt của Triển Chiêu, thề phải kéo rách mặt nạ da người của cái vị nhân sĩ thân phận bất minh trước mặt này. Kim hiểu ý, người đây là cớ làm sao? Người đến túm chặt cổ tay của Kim Kiền, kéo đến trước mặt, hơi hờn giận nói. Kim Kiền khí thế bừng bừng vừa nãy thoáng liền cứng đờ nguyên tại chỗ. Hương cỏ xanh nhàn nhạt quen thuộc đến không thể nào quen hơn nữa. Kim Kiền mới dám lấy thân phận quan môn đệ tử của Y Tiên Độc Thánh của mình để đánh cuộc. Người mà trên thân thể có thể tản mát ra loại hương thơm, trong chính thống lại thêm đôi phần mê hoặc này. Toàn bộ Đại Tống, chỉ có duy nhất một mình cái vị người tiền tứ phẩm đế đào hộ vệ nào đó. Mà hôm nay mùi hương lại có chút đặc biệt hơn bình thường, trong đó còn xen lẫn hương rượu nhàn nhạt. Mẹ ơi, cái tên khốn nào lại dám cho động vật họ mèo tửu lượng không cao này uống rượu thế hả? Chẳng lẽ còn không biết trên thế gian này còn có một câu gọi là rượu say thì đổi tính? Kim Kiền hoảng sợ cực độ, cứng ngắc, bất động nguyên tại chỗ, khiến cho Tiểu Miêu đã say nhưng vẫn còn duy trì vài phần tỉnh táo không hài hòa. Kim Kiền, không phải bình thường ngươi nói rất nhiều ư? Vì sao hôm nay lại im lặng như vậy?

Tiểu Dật vẻ mặt hùng hồn tuôn ra một loạt những trần thuật có tính tổng kết. Nói hay lắm. Kim Kiền cơ hồ vỗ tay cổ vũ. Trong tủ quần áo là vang lên tiếng lục cục. Hai người đồng thời nhìn về phía tủ quần áo phát ra âm thanh lạ thường. Con chuột này có vẻ to đấy. Tiểu Dật nhíu mày, đứng lên đi về phía tủ áo. Chuột to như vậy, đến đêm làm loạn thì ngủ làm sao được, tôi giúp anh bắt nó. Không, không cần đâu. Kim Kiền vội xông tới, chắn trước mặt của Tiểu Dật. Thế nào, xem thường tôi hả? Tiểu Dật xắn tay áo. Đừng thấy tôi không cao bằng anh. Nếu nói về khả năng bắt chuột, tôi là cao thủ số 1 trong thôn đấy. Thật sự không cần đâu. Kim Kiền sống chết, đứng chắn trước tủ quần áo, liều mạng lắc đầu nói. Đừng lo lắng, con chuột này tôi bắt dễ dàng như trở bàn tay ấy mà. Thật sự không cần. Cọc cọc. Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu Dật kinh hãi nhảy dựng lên. Muộn như thế này rồi, là ai vậy? Không phải là ca ca tôi đấy chứ? Đúng rồi, hồi sáng hình như huynh ấy nói muốn đưa cho anh bức thư gì ấy. Chết rồi, nếu để anh ấy nhìn thấy tôi đang ở chỗ anh, nhất định sẽ đón ra tôi đến đây để làm gì. Nguy rồi, tôi phải mau tìm chỗ nào đó trốn mới được, không để cho huynh ấy thấy. Nói đoạn, Tiểu Dật quét mắt qua cái tủ quần áo mà Kim Kiền sống chết bảo vệ, quyết không thỏa hiệp. Thoáng nhìn quanh, đột nhiên dừng lại ở dưới gầm giường, liền nằm xuống lăn vào trong, trốn dưới đó. Kim Kiền trầm mặt, nhìn gầm giường hồi lâu, lại nhìn tủ quần áo một cái. Cuối cùng thì đưa mắt nhìn lên xà nhà, vô cùng bình tĩnh đi ra mở cửa. Một trận kinh phong ập vào mặt. Thoáng cái một bóng áo đen đã qua trước mặt, lại chớp mắt cái nữa. Trong phòng đã có thêm một vị tự chăm trà uống, dáng vẻ thản nhiên tự đắc. Trên đầu có một dải tóc bạc, chính là thiên hạ đệ nhất thần trộm. Kim Kiền lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến ngồi trước mặt của Nhất Chi Mai, chờ cái kẻ không mời mà đến này lên tiếng. Kim huynh, có một mình à? Nhất Chi Mai biến giác nói. Da mặt của Kim Kiền giật giật. Một mình? Có thể ngồi đủ một bàn mặt dược đấy chứ. Môi huynh, muộn thế này rồi, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu. Chỉ là đến chỗ của Kim huynh tìm một nơi yên tĩnh thôi. Nhất Chi Mai nói. Hôm nay Bạch huynh không biết vì sao lại kéo Tài Hạ và Triển đại nhân đi uống rượu. Vừa uống hết 8-9 vò nữ nhi hồng thượng hạng, Triển đại nhân thật thông minh, viện cớ bỏ chạy trước tiên. Hai Bạch huynh là kéo Tài Hạ uống thêm 3 vò nữa. Tài Hạ bị hành đến không chịu nổi, mới nhân lúc Bạch huynh đi nhà xí trốn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lánh ở chỗ Kim huynh một lát thì tốt hơn. Nói xong, Nhất Chi Mai ở lên một cái, nhất thời mùi rượu nồng nặc ập vào mặt. Kim Kiền che miệng bịt mũi, hai mắt phát ra lửa giận căm hờn. Hai cho con chuột bạch nhà anh, đêm đầu tiên vào Khai Phong phủ đã tạo ra hai con ma men. Một kẻ trong đó là Tiểu Miêu đại nhân, bình thời một giọt rượu cũng không uống, là tấm gương công chức mẫu mực, công lao quá không hề nhỏ. Kim Kiền hừ lạnh một tiếng. Mai huynh khiêm nhường quá. Ở Lâm Phong lâu, Mai huynh còn dám bày ra cả ải rượu thử thách cho người ta tìm đến. Tửu lượng như thế ắt phải không tồi chứ. Không đúng. Nhất Chi Mai lắc đầu quậy quậy nói. Rượu, nếu nếm qua rồi tinh tế thưởng thức phẩm ra hương vị của nó thì mới chính là phong nhã. Còn nếu như uống nhiều thì chính là sai rượu hỏng việc. Sai rượu hỏng việc. Kim Kiền hăng hái hẳn lên, bản tính bà Tám hừng hực cháy. Chắc không phải Mai huynh vì uống sai đã làm sai chuyện gì đấy chứ? Lẽ nào đây là tin hót thứ hai trong tối này? Hỏng việc. Tại hạ là thiên hạ đệ nhất thần trộm, sao có thể vì sai rượu mà hỏng việc được? Nhất Chi Mai tự hào cười, khua khua cánh tay đã mềm nhũng. Nào có chuyện một năm trước dạy công phu cho một thằng nhóc, lừa nó rằng sẽ thu nhận nó làm đồ đệ, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lộ chuyện này tuyệt đối không bao giờ có. Cái trán đáng thương của Kim Kiền lần thứ hai trong tối nay

Ngũ gia lì xì cho bà Mai. Kim Kiền so so tay, trưng ra dáng vẻ bà mối chuyên nghiệp nói. Nói bậy bạ. Bạch Ngọc Đường thình lình hét lên, rầm một tiếng, vỗ mạnh lên mặt bàn, làm mặt bàn nứt ra, hai mắt đỏ quạch trừng trừng nhìn Kim Kiền, rồi xoay người, thi triển khinh công tông cửa mà chạy. Nếu không phải lúc phi ra cửa, vấp vào bậc cửa loạn choạng, thì bóng dáng cũng miễn cưỡng được xem như tiêu sái. Ngũ gia, nếu ngài nghĩ thông rồi, muốn tìm người làm mai, nhất định phải tìm tôi trước tiên đó. Giá cả có thể thương lượng. Kim Kiền hét về phía bóng trắng đang phi như tên bắn. Trong sắc đêm, thân hình trắng toát ấy lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì ngã nhào từ trên không xuống. Người thương không có, vậy đồ nhi ngoan thì có muốn hay không? Kim Kiền cười hí hí đến thô bỉ. Đồ nhi nào? Nhất Chi Mai so tráng liếc Kim Kiền một cái, đột nhiên quay phát sang nhìn trừng trừng Kim Kiền. Không phải chứ, nơi nào Kim Huynh biết đứa trẻ đó hiện giờ đang ở đâu? Kim Kiền gật đầu, vẻ dương dương tự đắc. Kim Huynh có thể cho tại hạ biết không? Cái này đương nhiên là có thể. Kim Kiền giơ một ngón tay lên. Chỉ cần một con số này thôi. Nhất Chi Mai ngỡ ngàng, rồi lập tức hiểu ra, cười khổ nói. Kim Huynh, dựa vào giao tình của chúng ta. Càng huynh đệ thân thiết thì càng phải tính toán rõ ràng. Kim Kiền không chút thỏa hiệp. Nhất Chi Mai vò vò đầu thở dài. Thôi được rồi, gặp phải Kim Huynh tại hạ cũng coi như là biết rồi. Ngưng một chút lại hỏi. Không biết Kim Huynh giơ một ngón tay lên như vậy là muốn 100 lượng hay 1000 lượng? Cái này... Kim Kiền chuẩn bị đáp thì một tiếng hét phẫn nộ cắt ngang. Họ Kim kia, anh đừng có mà quá đáng. Chỉ thấy tiểu vật bợp bợp bò từ gầm giường ra, rồi xông đến trước mặt hai người như một cơn gió, hung hăng lườm Kim Kiền một cái, lại quay đầu quan sát Nhất Chi Mai từ trên xuống dưới mấy trận. Thì ra anh là cái gã đầy râu, sai rượu làm càn, dạy người ta công phu 1 năm trước. Uổng cho nhan trai vật của tôi tâm tâm niệm niệm muốn bái anh làm thầy. Không ngờ anh ngay cả dáng vẻ tôi thế nào mà cũng không còn nhớ. Vậy tôi cần lỗi sư phụ này để làm gì nữa chứ? Nói đoạn, tiểu giật quay đầu, thở phì phò xong ra cửa. Nhất Chi Mai đợi người ngay tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không hiểu. À, thật đáng tiếc, 100 lượng của mình tan thành nước bọt rồi. Kim Kiền cúi đầu ủ rũ than thở. Ý của Kim Huynh là tên tiểu tử thối tiểu vật kia lạ. Nhất Chi Mai lắp bắp nói. Chúc mừng Mai Môn tìm được đại đệ tử. Mai Huynh sau này có thể kế tục. Mai Môn ngày sau rạng rỡ có hy vọng rồi. Kim Quyền ôm quyền chúc mừng với vẻ yếu xìu. Đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai lập tức phát sáng. Vèo một cái chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Kim Kiền nhìn cửa chính mở toan, bóng bề thông thoáng hồi lâu, mới quay lại nói với người đang chậm chậm bước những bước nặng nề đi đến. Nhàn Huỳnh, xin hãy nén đau thương, số trời đã định rồi. Nhan Tra Tán thở dài một tiếng. Không ngờ, 1 năm trước, Nhất Chi Mai. Hai người họ quả nhiên là có duyên phận thầy trò. Chỉ là nhan gia tôi mấy đời thanh bạch, nay lại. Nhàn Huỳnh, Kim Kiền vỗ vai của Nhan Tra Tán. Những lời vừa rồi của tiểu vật huynh cũng đã nghe rồi đấy. Tôi cảm thấy tiểu vật nói một câu rất đúng. Chỉ cần ra sức vì bách tánh, cho dù là thân phận nào cũng không quan trọng. Quan trọng là thật lòng, không thẹn với lương tâm, với chính mình là được. Nhan Tra Tán chậm chậm ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn Kim Kiền. Kim Kiền thở dài nói với vẻ dài dặn. Đến tên tiểu tử thối, chưa ráo máu đầu như tiểu vật còn hiểu rõ. Lẽ nào người đọc đủ các loại sách thánh hiền như Nhan Huynh mà còn u mê cố chấp, không chịu mở rộng tầm sao? Nhan Tra Tán nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu, trong đôi con ngươi trong suốt lấp lánh ánh sáng, rồi mỉm cười với vẻ nhẹ nhõm nói: "Là Nhan mổ nông cạn rồi." Lại ôm quyền: "Đa tạ Kim Huynh." "Nhan Huynh nặng lời rồi." Kim Kiền đáp lễ. "Đêm đã khuya, Nhan mổ xin cáo biệt." "Mời."